Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173: Nữ ma đầu mắt sáng như đuốc. Chương 172: Nữ ma đầu mắt sáng như đuốc nhìn xem sưng mặt sưng mũi con thỏ. Giang Hạo cảm thấy, treo nó còn không bằng ném trên mặt đất. Con thỏ thực chất bên trong cũng cảm giác treo thân thiết. Chả cảm giác có thể biến cường. Tiền bối, Giang Hạo chắp tay cung kính nói. Lần này hắn chuẩn bị thỏa đáng. Không có vấn đề gì. Lá trà, phiến đá, đều không có vấn đề. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đụng thiên hương đạo hoa năm mảnh hoa lá thuận miệng hỏi. Trúc cơ trung kỳ, Giang Hạo trả lời. Trúc cơ trung kỳ. Hồng Vũ Diệp đứng lên nhìn về phía trước nam tử. Diễu Diễu nói, ta cảm thấy là trúc cơ hậu kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào? Thoại âm rơi xuống mênh mông khí tức phun trào. Tùy thời đều có thể đem chung quanh hết thảy hóa thành bột phấn. Cảm thụ được cái này sức mạnh đáng sợ. Giang Hạo có loại toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh cảm giác. Vội vàng cúi đầu nói. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Vãn bối xác thực trúc cơ hậu kỳ. Sau đó hắn đem tu vi dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ. Gặp Giang Hạo nói chuyện có thể nghe. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm lời. Mà là hỏi tới phiến đá. Tại phiến đá bên trong biết được cái gì? Trước mắt chỉ biết là bên trong có ba người thường xuyên nói chuyện phiếm. Theo thứ tự là quỷ, liễu, tinh, vãn bối là tỉnh. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ trầm mặc dưới. Nói, không có, không có. Giang Hạo trong lòng bồn chồn. Thái độ mình là tiêu cực một chút. Nhưng là nội ứng giảng cứu chính là kiên nhẫn. Dục tốc bất đạt, liễu tinh thần, minh y sư tỷ. Đều là như thế, hướng bọn hắn học tập chỉ ít có thể bảo chứng không dễ dàng bị bắt được chân ngựa. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là bây giờ nguyên thần sơ kỳ. Giám định Hồng Vũ Diệp hẳn là có thể có càng nhiều tin tức. Chỉ là dễ dàng bị đối phương phát giác, chỉ có thể chờ đợi Hồng Vũ Diệp nhắc lên cái này thần thông. Lại giám định. Hắn cũng không tin tưởng mình đã có thể khống chế đến sẽ không bị đối phương phát giác tình trạng. Người nói với bọn hắn quá mấy câu. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo đê mi, nói khẽ, thật nhiều, có ba câu nhiều như vậy sao? Hồng Vũ Diệp lặng lẽ hỏi. Có, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Nói, tìm ra phiến đá đầu nguồn chỗ. Ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch hỗ trợ. Chờ ta không có kiên nhẫn, ngươi cũng không cần tìm. Đến lúc đó ngươi tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống một đạo ánh nắng rơi vào trong viện tử. Hồng Vũ Diệp thì tại trong ánh nắng tiêu tán. Chẳng biết đi đâu. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Bất quá muốn theo phiến đá bên trong tìm tới đầu nguồn chỗ. Khó như lên trời. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trước hết để cho bản thân tồn tại lộ ra xa xưa. Dạng này sẽ cho bọn hắn tăng thêm cảm giác thần bí. Mà không phải hoài nghi có phải là hay không nội ứng. Nếu như những ngày qua có người mới tiến vào. Thì càng tốt bất quá. Khi đó, hắn cũng không phải là người mới. Mà là tại nhóm bên trong trà trộn thật lâu lão tiền bối. Đến mức Hồng Vũ Diệp không kiên nhẫn kỳ hạn. Cái này không có cách nào suy nghĩ. Bất quá thần thụ cùng thiên hương đạo hoa vẫn còn. Hẳn là còn cần hắn trồng. Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Chính là không có lớn như vậy tự do. Tại Giang Hạo suy nghĩ lúc. Con thỏ kêu rên lên đến. Giang Hạo giải khai bao lấy nó cổ dây thừng. Để nó nằm dạp trên mặt đất kêu rên. Chủ nhân ngươi gần nhất có phải hay không chọc tới người khác. Trên đường bằng hữu thường xuyên nhắc nhở ta phải cẩn thận. Con thỏ kêu rên qua đi hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ta chọc một cái nữ ma đầu. Chủ nhân ngươi phải cố gắng a. Ngươi càng cố gắng. Thỏ ra bằng hữu của ta càng nhiều. Con thỏ nói. Giang Hạo nhếch mép cười. Hắn cố gắng thỏ bằng hữu cũng nhiều không có bao nhiêu. Bởi vì trận pháp là sẽ không hắn mặt mũi. Mà con thỏ trên đường trận pháp bằng hữu là sẽ cho con thỏ mặt mũi. Để con thỏ bản thân đi linh dược viên về sau. Giang Hạo bắt đầu sau khi tự hỏi tục cần làm sự tình. Củng cố tu vi sau muốn đổi mới thần thông tàng linh trọng hiện. Còn có hộ oản hai đạo công kích. Về sau bắt đầu học tập hồng mông tâm kinh thuật pháp. Giữa trưa, Giang Hạo đem còn lại 20 điểm tu vi hấp thu. Củng cố cảnh giới, thuận tiện đổi mới hai đạo công kích cùng thần thông tàng linh. Làm xong những này hắn bỏ ra gần phân nửa buổi chiều khôi phục lực lượng. Về sau tiến về linh dược viên thu thập bọt khí. Còn muốn xác định mấy ngày mới có thể theo thiên hương đạo hoa bên trong thu hoạch bọt khí. Điểm này rất trọng yếu. Quan hệ đến hắn chậm nhất tấn thăng thời gian. Theo linh dược viên trở về, Giang Hạo liền sẽ cố gắng lĩnh hội có thể học tập hồng mông thuật pháp. Hắn đến nay cũng không biết có thể học thuật pháp kêu cái gì. Dù là mở ra thần thông, đều khó mà lĩnh hội. Cái này học tập độ khó cao không hợp thói thường. Chủ yếu là tồn tại hình thức có chút không giống bình thường. Không phải không nên khó như vậy. Chỉ cần thấy được nội dung, lại khó cũng có thể biết được danh tự. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. 3 ngày sau, không ngoài dự liệu thiên hương đạo hoa không có bọt khí. Ngày thứ 4, vẫn là không có. Ngày thứ 5, ra 2 cái bọt khí. Tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1 gặp đây. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chỉ tăng thêm 2 ngày. Một năm kia kém nhất cũng có hơn 70. Kém nhất 1,5 năm liền có thể tấn thăng. Chỉ là hiện tại tu vi ít đến thương cảm. Khí huyết, 5/100, không thể tu luyện. Tu vi, 4/100, không thể tu luyện. 2 ngày sau, Giang Hạo để trúc hỏa đan đỉnh người nghiệm thu linh dược hắc liên hoa. Đến nghiệm thu chính là một vị kim đan viên mãn sư huynh. Hắn một mặt kinh ngạc, trước thời hạn nhiều như vậy, sư đệ làm sao làm được? Liên đạo chí nhìn qua Giang Hạo, may mắn, Giang Hạo hồi đáp, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương bỏ ra hơn 1,000 linh thạch. Mới sớm một chút thời gian. Về phần bọn hắn sẽ hay không đoán được, cái này không quan trọng, người có thực lực đều thích nói may mắn. Liên đạo chí lại cười nói, tại hạ liên đạo chí, sư đệ là, Giang Hạo khách khí đáp lại, Giang sư đệ, ta chỗ này còn có mấy chục khỏa hắc liên hoa hạt giống. Không biết các ngươi linh dược viên có thu hay không? Liên đạo chí hỏi, không được, Giang Hạo lắc đầu nói xin lỗi. 2 tháng loại không được. Cái này một nhóm đúng là vận khí. Hy vọng sư huynh có thể hiểu được. Hắn tạm thời không hứng thú. 1 không có linh thạch. 2 muốn đi vào ma quật. Những người khác tiếp nhận đó chính là tìm phiền toái cho mình. Như vậy sao? Liên đạo chí như có điều suy nghĩ. Sau đó nói. Vậy sư đệ về sau có hứng thú tiếp loại này tờ đơn sao? Có là có. Nhưng là muốn nhìn tình huống cụ thể. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Loại này có loại thực khó khăn. Đều muốn linh dược viên xác định. Không phải quản lý đơn đặt hàng tùy tiện tiếp. Xảy ra vấn đề chính là bọn hắn gánh trách. Ai cũng không dám gánh toàn trách. Đương nhiên, dạng này người tốt nhất có thể giao hảo. Lần sau đưa tới hạt giống. Có lẽ chính là so hắc liên hoa tốt hơn. Như thế. Dù là lại bồi đi vào 1,2 ngàn, Giang Hạo cũng nghĩ trồng ra, đạt được có thể là một mảnh màu lam bọt khí. Tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho một chút sư đệ sư muội đem đơn đặt hàng đưa tới. Liên đạo chí cũng cao, hứng phi thường, vạn nhất vị sư đệ này có loại thực thiên phú đâu. Cuối cùng hắn lại nói, linh thạch không có mảy may khất nợ, điểm ấy sư đệ cũng có thể yên tâm. Từ khi đan đình nhất mạch hơn 50 vị luyện đan sư bị cướp. Về sau, nợ tiền sự tình cơ hồ treo ở đan đình nhất mạch. Rất nhiều người đều sẽ hỏi một câu linh thạch lúc nào kết toán. Bọn hắn thậm chí đều sẽ chủ động mở miệng cho thấy uy tín. Đơn giản một chút linh dược viên có tiếp hay không bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là đắt đỏ, bọn hắn cũng lo lắng cái khác linh dược viên không tiếp. Bởi vì đều tương đối khẩn cấp, mà lại lượng nhất định phải đủ. Cho nên có chút luyện đan sư cũng rất đáng ghét những cái kia người thiếu tiền. Thuận tay liền đem những người kia linh dược cướp. Tóm lại đan đình nhất mạch có người nghĩ vững vàng giao dịch. có ít người liền muốn lấy thân phận đè người. Đây là chuyện không có cách nào khác. Kim đan luyện đan sư không thiếu linh thạch, liền muốn vững vàng giao dịch. Trúc cơ luyện đan sư quá thiếu linh thạch, liền muốn giảm bớt chi phí. Tất cả mọi người là như thế tới. Hết chương.